Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Trí nhớ kiếp trước, đối với Tần Tinh lại nói, vốn là toàn bộ Tử Châu bên trong, là khát vọng nhất đạt được đồ vật, thậm chí vượt qua xa những thần kia bí công pháp, vượt qua những cái kia khó lường tinh kỹ. Bất quá, tại hắn biết được trong đầu của chính mình, ngoại trừ khỏa Tử Châu thần bí này ra, còn có vô số cái màu vàng lục lạc chuông sau đó. Hắn chính là lâm vào nghi hoặc bên trong. Bất kể bất luận người nào, không khả năng sẽ có hai loại ký ức, hơn nữa phân biệt dùng phương pháp bất đồng phong ấn. Nói cách khác, trong đó có một loại tất nhiên là giả. Mấy lần lục lạc chuông tiếng vang nơi từng trải sự tình, để cho Tần Tinh trong lòng là nghiêng về lục lạc chuông trong cất kín là chân thật ký ức, mà Tử Châu trong chính là hư giả ký ức. Chính là hôm nay nhìn thấy đây tự mình hướng về bay tới vầng sáng, bên trong bao hàm đến mình trí nhớ kiếp trước, cho dù thật hay giả, cũng để cho hắn khó mà cự tuyệt. Ông ong, vầng sáng trực tiếp xuyên qua Tần Tinh mi tâm, mà Tần Tinh cũng than nhẹ một tiếng, thuật theo nhắm hai mắt lại, coi như là giả, ít nhất cùng chân chính ký ức, chỉ sợ cũng có đến nhất định liên hệ. Có lẽ mình có thể từ trong suy đoán ra một ít dấu vết. Bất kể như thế nào, kiếp trước, Thủy Chung là Tần Tinh trong lòng lớn nhất mê. Hướng theo vầng sáng vào cơ thể, Tần Tinh trong đầu nhất thời xuất hiện liên tiếp hình ảnh. Trong hình, là một đoàn giống như tận thế, một bản cảnh tượng, cao đến mấy vạn trượng hỏa diễm bắn tung tóe lên trời. Bất ngờ thật cả thiên không đều bắt đầu quyển khúc, tựa hồ là bị ngọn lửa này nấu sôi một cái lỗ thủng. Trong biển lửa, có thể nghe được rõ ràng âm thanh thảm thiết, tiếng khóc kêu, tiếng chém giết, nhiều tiếng rung trời, giống như là có vô số người tại đồng thời gào rú một dạng, để cho người nghe thuộc về. Trong lòng ngang nhiên, Tần Tinh ánh mắt ngưng thần nhìn về phía biển lửa sâu bên trong. Nguyên lai nơi này có đến một tòa cung điện khổng lồ. Chỉ có điều tại biển lửa bọc quanh phía dưới, phần lớn địa phương hoặc là sụp đổ, hoặc là hóa thành tro bụi. Mà tại cung điện phía trước nhất trên cửa, nửa khối bảng hiệu tà tà treo ở đó. Trên tấm bảng viết hai cái rưỡi chữ Tần Thiên, phía sau nửa chữ tuy rằng đã thiếu mất một nửa, nhưng mà loáng thoáng có thể đoán ra là cung chữ Tần Thiên Cung. Nhìn đến tấm bảng hiệu này cùng cung điện, Tần Tinh trong lòng nổi lên một tia quen thuộc cùng nhớ nhung. Thậm chí hắn có thể khẳng định, đây Tần Thiên Cung, chính là kiếp trước nhà mình. Chính là hôm nay, nhà này cũng đã bị đốt thành rồi loại này. Giết, đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Trong hình xuất hiện một người, hiển nhiên chính là bản thân Tần Tinh. Chỉ có điều khi đó Tần Tinh, tuy rằng tướng mạo cũng tuổi rất trẻ, nhưng mà thanh tú trên mặt chính là mang theo một tia tang thương. Hiển nhiên vượt qua không ít năm tháng, kiếp trước Tần Tinh toàn thân áo bào tím, bào trên máu tươi chảy đầm đìa, mà hắn sắc mặt lạnh lùng, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này Tần Tinh một cái liền nhận ra, đúng là mình tại Tần Giao Hậu Sơn binh mộ thuộc về ở bên trong lấy được chuôi này tàn kiếm mani. Về phần kiếp trước Tần Tinh tay trái, chính là ôm lấy một cô bé 8-9 tuổi, bộ dáng tinh xảo giống như búp bê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này hiện đầy kinh hoàng, hai tay gắt gao ôm lấy Tần Tinh cổ. Hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Mani ca ca, ta sợ. Đang lúc này, nữ hài này nói một câu nói, để cho kiếp trước Tần Tinh trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt êm dịu. lại khiến cho kiếp này Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tiếng này, ca ca, Tần Tinh quả thực quá quen thuộc, tại mình chưa từng giác tỉnh ký ức lúc trước. Cái thanh âm này thường xuyên đến mỗi tháng phải xuất hiện một lần. Kiếp này Tần Tinh nhìn đến trong hình tiểu nữ hài kia, tự lẩm bẩm, muội muội, nguyên lai ta thật có một cô em gái. Bất chi bất giác, Tần Tinh đã hoàn toàn quên mất mình lúc trước chắc cho rằng đoạn này ký ức là giả, ý nghĩ hoàn toàn lâm vào trong trí nhớ. Kiếp trước Tần Tinh nhìn đến tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười nói, đừng sợ, Nguyệt Nhi, có ca ca ở đây, bất luận người nào đều không gây thương tổn được ngươi. Nguyệt Nhi, Tần Nguyệt, kiếp này Tần Tinh, cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài kia, muội muội ta gọi Tần Nguyệt, tại sao cùng ta kiếp này tỉ tỉ danh tự một dạng? Đây, chuyện này không biết danh tự may mà, một biết rõ danh tự. Hiện tại Tần Tinh nhìn đến tiểu cô nương này, vậy mà càng xem càng cảm thấy cùng tỷ tỷ mình Tần Nguyệt tướng mạo có chút giống nhau. Lúc này, kiếp trước Tần Tinh đưa mắt từ muội muội trên mặt rời đi, trong nháy mắt khôi phục lạnh khốc, một tỏa ra bốn phía nói, ai cho các ngươi gan to như vậy, dám đến xâm phạm ta Tần Thiên Cung. Hôm nay, tất cả mọi người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ngữ khí bá đạo bên trong càng là mang theo một loại liếc thiên hạ cao ngạo. Hiển nhiên, bất kể là kiếp trước Tần Tinh, vẫn là kiếp này Tần Tinh, đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Soạt soạt soạt. Một hồi tay áo tiếng xé gió vang dội, ở kiếp trước Tần Tinh bên cạnh, trong khoảnh khắc xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi cái thân thể bốn phía đều là bao phủ một tầng màu sắc khác nhau quang mang, làm cho không người nào có thể nhìn ra tướng mạo cùng vóc dáng. Kiếp trước Tần Tinh đảo qua đây 16 người, cười ngạo nghễ nói, ba vị tinh quân, 13 vị tinh vương, các ngươi ngược lại thật, nhìn lên Tần Tinh ta, tinh quân, tinh vương, xưng hô này, để cho kiếp này Tần Tinh trong đầu lần nữa nổ vang. Bởi vì cái này xưng hô đại biểu thực lực, đã không phải là thiên tinh đại lục có khả năng nắm giữ. Kiếp trước mình mạnh như thế nào, mới có thể làm cho nhiều như vậy cao thủ liên thủ công kích. Hơn nữa mình còn bình thản không sợ hãi, tựa hồ căn bản không có đem cường đại như vậy đối thủ coi ra gì. Giết, một tiếng âm thanh khàn khàn từ hơn 10 đạo thân ảnh trong một nhân khẩu trong phát ra. Sau một khắc, 16 người vậy mà đồng thời xông về kiếp trước Tần Tinh. Trước đời Tần Tinh, vẫn là tay trái ôm lấy muội muội, tay phải chậm rãi giơ lên trong tay chuôi này màu đen bảo kiếm. Trong mắt dâng lên vô cùng vô tận sát khí. Hình ảnh đến đây kết thúc, nhưng mà cuối cùng cảnh tượng chính là thâm sâu khắc ở Tần Tinh trong đầu, để cho hắn đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào nhúc nhích. Cái kia điều thủ thân thể cự nhân đã biến mất, toàn bộ bên trong tinh không phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Ngoại trừ đoạn này ký ức mang cho mãnh liệt chấn động ra, hắn chợt phát hiện mình căn bản là không có cách phân biệt trí nhớ này thật hay giả. Là giả sao? Thế nhưng vì cái gì ta đối với Tần Thiên Cung, đối với nữ hài kia, thậm chí thanh kiếm kia đều có quen thuộc cùng nhớ nhung? Là thật sao? Nếu như là thật, kia trong đầu ta kia vô số lục lạc chuông lại là chuyện gì xảy ra? Là thật, là giả? Tần Tinh mê mang, sau một hồi lâu, hắn thật dài thổi ra một hơi, sắc mặt lần nữa khôi phục yên lặng. Có lẽ là trong thật có giả, trong giả có thật, nếu đây là thuộc về đạo thứ ba trong phong ấn ký ức, Như vậy đạo phong ấn thứ hai bên trong, chắc có một đoạn ký ức. Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía mình vốn nên giải phong, nhưng lại bị mình từ bỏ. Ở tại Thiên Cơ Tinh cùng Thái Dương Tinh trong lúc đó, cái kia to lớn đứng im hình cầu, vốn là Tần Tinh thì không muốn dựa theo. Bất kể là bất luận người nào, bất luận nhân vật nào nơi ân bài con đường đi tiến tới. Nhưng là bây giờ, tại xem xong đoạn này ký ức sau đó, hắn lại cực kỳ cấp bách muốn biết rõ càng nhiều ký ức. Cho nên hắn động cái ý nghĩ, ta hoàn toàn có thể lại tháo gỡ đạo phong ấn thứ hai này. Xác thực, đạo phong ấn thứ hai giải pháp Tần Tinh đã nắm giữ. Thậm chí cho dù không có, hắn cũng có thể thoải mái giải phong. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên. Hắn muốn cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai này, nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tinh trên đột nhiên quang mang đột ngột, nho sinh trung niên âm thanh thong thả truyền ra. Vừa cũng nghịch, tại sao không đồng nhất nghịch cuối cùng? Những lời này nhất thời để cho Tần Tinh giơ bàn tay lên dừng ở bầu trời. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tinh, lạnh lùng nói, nếu ngươi đều nói chuyện, vì sao không ra được đem lời nói rõ? Nhưng mà, tùy ý Tần Tinh làm sao hỏi thăm, Thiên Cơ Tinh lại cũng không có chút nào động tĩnh. Chính là Tần Tinh, lại là bởi vì những lời này, mà lộ vẻ do dự. Nho sinh trung niên lời nói này rất dễ hiểu, Tần Tinh nếu mà thuận theo, ban nãy nên phải nghe lời tháo gỡ đạo phong ấn thứ hai. Chính là Tần Tinh lại phản nghịch lựa chọn tháo gỡ đạo thứ ba phong ấn. Đây chính là nghịch. Hôm nay, Tần Tinh nếu mà lại tháo gỡ đạo phong ấn thứ hai, vậy tương đương lúc trước nghịch, liền mất đi hiệu quả cùng tác dụng. Tương đương vẫn là thuận theo Tử Châu, hoặc là một loại nào đó tồn tại ý tứ. Có thể nghe được, nho sinh trung niên hẳn đúng là hảo ý đang nhắc nhở mình. Chỉ bất quá hắn nói chuyện chỉ nói một nửa hành vi, thật sự là để cho Tần Tinh vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ tới mình lúc trước đối với Hình Cuồng nói chuyện. Hình Cuồng còn chưa đủ điên cuồng, kia lúc này ứng dụng đến trên người mình, há chẳng phải là, Tần Tinh, ngươi còn chưa đủ nghịch, một nghịch cuối cùng. Thở dài, Tần Tinh rốt cuộc thu hồi đưa ra bàn tay, từ bỏ mình muốn tháo gỡ phong ấn thứ hai, thậm chí nhìn một chút có thể hay không tháo gỡ thứ tư phong ấn dự định. Liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Dương Tinh cùng Thiên Cơ Tinh, lúc này mới chuyển thân bước ra một bước rồi phiến tinh không này. Ngay tại Tần Tinh sau khi rời khỏi, Thái Dương Tinh bên trong bỗng nhiên cũng chuyển tới rồi một tiếng yếu ớt thở dài và ba cái đơn giản chữ: ngươi tội gì ly khai tinh không? Tần Tinh lần nữa trở lại hẳn đúng là địa long trong cơ thể. Địa long, hắc hắc, địa long âm thanh yếu ớt vang dội, so với ban nãy đến, rõ ràng hư nhược quá nhiều. Ngươi hấp thu cho ta, cũng không phải bản nguyên tinh khí, không phải, là tinh thần chi nguyên. Cái gì? Tần Tinh lần nữa như bị sét đánh. Hắn đương nhiên biết rõ tinh thần chi nguyên chân quý, chính là địa long vậy mà không chút do dự cho mình. Cái này khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Vì sao, ngươi cho ta sinh mệnh, là chủ nhân ta, là phụ mẫu ta hẳn. Tần Tinh trầm mặc, mặc dù nói địa long nhận định là Tần Tinh đưa hắn sinh mệnh, ném thuộc về lấy đào báo thuộc về lấy lý, nhưng mà bản thân Tần Tinh lại không cho là như vậy. Đó là kiếp trước mình nơi làm việc, cùng kiếp này mình không có một chút quan hệ. Chính là phần đại lễ này bản thân đã bị, cũng không khả năng lại trả lại rồi. Suy tư sau một hồi lâu, Tần Tinh trầm giọng nói, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Muốn, Nam Mộng cũng muốn, được, ta đáp ứng ngươi, sẽ dẫn ngươi ly khai, hơn nữa cho ngươi tự do. Bất quá, không phải hiện tại, bởi vì ta còn cần ngươi giúp đỡ ta một chuyện, một cái rất rất lớn bận rộn, có thể chứ? Mù mịt không gian ra, Địa Xuyên Tử ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cười âm hiểm hai tiếng nói, lão tứ, nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc hoàn thành thối thể rồi. Ngươi thay ta cùng lão tam hộ pháp, ta đi. Địa Xuyên Tử đứng dậy, đồng dạng bước tiến vào phía trước không gian, đi tới Phượng Thiên Tầm phía trước, tựa như cùng mà vận tử làm một dạng. Nguyên thần xé rách thân thể mà ra, chui vào Phượng Thiên Tầm mi tâm ni. Đối với lần này, Phượng Thiên Tầm căn bản không biết chút nào, chỉ là cơ thể hơi run nhẹ, rất nhanh đã khôi phục yên tĩnh. Mà ở sau lưng nàng trăm trượng ra nơi thiên kiêu, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà khóe miệng chính là hơi nhếch lên, chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Thân thể càng là tại run không ngừng đấy. Địa Linh Tử ngồi ở bên ngoài, nhìn đến hai người bất đồng phản ứng, chân mày hơi nhíu lại nói, hôm nay kiêu vùng vậy làm sao lợi hại như vậy? Mấy người bọn hắn trong cơ thể rõ ràng đều có chúng ta dấu ấn nguyên thần, căn bản vô lực phản kháng, nên sẽ không có chuyện gì chứ? Đột nhiên Địa Linh Tử ánh mắt bất thình lình trợn tròn, bởi vì ở mảnh này mù mịt trong không gian, vậy mà xuất hiện một người khác, mà cái người này chính là Tần Tinh. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http://tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.